Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Nguyễn Kiều ôm cái đầu như muốn nổ tung ngồi dậy khỏi giường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra hôm qua thì thấy trên chăn gối của cô dán đầy bùa chú. Nhìn thoáng qua thì thấy có bùa đổi vận, bùa hộ mệnh, bùa giận xét. Nguyễn Kiều giật khóe môi, may mà là say rượu. Nếu không thì căn nhà này chắc cũng không trụ được đến khi cô tỉnh rượu. Lề mề tân trang lại bản thân, Nguyễn Kiều nhận ra đây không phải phòng của mình. Cô cũng không nghĩ nhiều, quay người mở cửa. Đi xuống cầu thang thì thấy hai người quen. Trình Lê uống rượu cùng cô tối qua đã tỉnh, lúc này đang nằm bò ra bàn, trông có vẻ mệt mỏi. Trình Huyền khoanh chân vừa xem vừa nói chuyện với Trình Lê. Nhận thấy động tĩnh của Nguyễn Kiều, anh ta ngẩng đầu nhìn cô. Phù thủy vĩ đại nhất thế giới tỉnh rượu rồi sao? Nguyễn Kiều, Trình Huyền thấy vẻ mặt bối rối của cô, vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, quên hết rồi sao? Vậy lúc cô chỉ vào Hoắc Nam Châu nói anh ta là Voldemort, còn muốn Avada Kedavra anh ta, cô cũng quên rồi sao? Nguyễn Kiều mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Trình Huyền, phản bác dứt khoát. Không thể nào, Trình Lê thò đầu ra từ một bên. Không thể cái đầu ma, tôi còn giúp cô Avada anh ta nữa. Chết tiệt, Hoắc Nam Châu vậy mà không giết tôi. Nguyễn Kiều, chết tiệt, trên đời này lại có chuyện vô lý như vậy. Trong lúc im lặng, Trình Lê và Nguyễn Kiều nhìn nhau, không nói nên lời. Cho đến khi Trình Huyền lấy bữa sáng trong hộp giữ nhiệt trong bếp đưa cho Nguyễn Kiều, là những chiếc bánh bao nhỏ mềm nhũn, trắng trẻo trông rất ngon miệng. Tôi mua lúc đến đây, nhân tôm, cô ăn nhanh đi. Chị Lê không ăn sao? Nguyễn Kiều cũng không khách sáo với Trình Huyền, ngậm một chiếc bánh bao hỏi giọng không rõ. Trình Lê lười biếng xua tay, chị dậy sớm hơn em một tiếng, đã ăn rồi. Bây giờ còn có chuyện khác nghiêm trọng hơn, Kiều Kiều à, Trình Lê kéo dài giọng. Ngẩng đầu lên thấy má phải của Nguyễn Kiều nhét đầy, khi cử động trông giống như một con chuột hamster. Có lẽ là vì nghe thấy cô ta gọi tên mình, lúc này cô đang mở to đôi mắt to đẹp nhìn sang, trông như một con vật nhỏ vô hại. Thật đáng yêu hơn nhiều so với lúc biến tên cha nam thành lợn. Trình Lê từ từ ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại đưa đến trước mặt Nguyễn Kiều. Có một chuyện, tối qua cảnh chúng ta uống rượu đã bị người ta quay lại. Bây giờ mọi người đều cho rằng người làm chúng ta say mềm là Hoắc Minh Trạch, đều mắng em là tiểu tam. Mặc dù đưa điện thoại cho Nguyễn Kiều nhưng đến khi Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn thì hot search trên Weibo đã khác hẳn tối qua. Những chủ đề liên quan đến tên cô đã biến mất sạch sẽ, chỉ có khi tìm kiếm tên cô mới thỉnh thoảng xuất hiện một hoặc hai nội dung mắng chửi. Đồng thời còn có những lời chất vấn đầy oán trách, Nguyễn Kiều lấy đâu ra nhiều tiền để xóa hot search vậy? Sau đó có người trả lời. Cô không có tiền, Hoắc Minh Trạch có tiền. Nguyễn Kiều bình tĩnh 2 giây, nghiêm túc hỏi Trình Huyền và Trình Lê. Các anh thấy, tôi coi Hoắc Nam Châu là tài xế, coi Hoắc Nam Châu là Voldemort và cư dân mạng nhận nhầm Hoắc Nam Châu thành Hoắc Minh Trạch. Trong 3 chuyện này thì chuyện nào không thể tha thứ nhất? Trình Lê và Trình Huyền gần như cùng lúc giơ ngón tay lên. Mỗi người đều rất dứt khoát giơ ngón tay số 3. Nguyễn Kiều có chút bất ngờ, nhưng Trình Huyền nói. Trong cả nhà họ Hoắc, tôi ghét nhất chính là nhà Hoắc Minh Trạch. Từ cha đến con đều không có bản lĩnh thật sự nhưng tâm tư thì không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ra sức đồn thổi rằng Hoắc Nam Châu cả đời này không kết hôn không có con cái. Đến lúc đó nhà họ Hoắc sẽ thuộc về một mình Hoắc Minh Trạch. Cũng không nhìn xem Hoắc Minh Trạch là cái thá gì. Trình Lê liếc Trình Huyền một cái, kéo tay Nguyễn Kiều, ghé vào tai cô nói. Hoắc Nam Châu mới tốt nghiệp phổ thông, không phải có kỳ nghỉ rất dài sao? Lúc đó anh ta bắt đầu tiếp quản công ty, nhưng anh ta làm vậy đã ảnh hưởng đến lợi ích của nhà Hoắc Lượng. Sau đó Hoắc Nam Châu bị bệnh một thời gian, vợ Hoắc Lượng bảo Hoắc Minh Trạch bỏ thuốc an thần vào cốc của Hoắc Nam Châu. Nguyễn Kiều, Trình Lê vỗ đầu cô, nói cho cô chuyện riêng tư này là muốn cô biết rằng mất một vị hôn phu như Hoắc Minh Trạch không đáng tiếc, tôi sẽ giới thiệu cho cô mấy người tốt hơn. Thôi đi, có thời gian đó thì nghĩ cho bản thân đi. Trình Huyền nhíu mày, lại nhìn vào Weibo, nói với Nguyễn Kiều. Tin tức đã bị Hoắc Nam Châu xóa hết rồi, tôi đến quán nướng lấy camera chụp ảnh, có ảnh chụp chính diện Hoắc Nam Châu. Cô dùng tài khoản Weibo của mình đăng lên, cho họ biết kẻ mù nhận nhầm Hoắc Minh Trạch là ai. Nguyễn Kiều ngẩn người, cô cúi đầu lấy điện thoại ra, đăng nhập Weibo. Bài Weibo mới nhất đã bị tấn công, cư dân mạng đều rất nóng tính khi nhận ra Nguyễn Kiều rất có thể là tiểu tam, còn cướp hôn phu của Nguyễn Phỉ, họ tức đến mức muốn bắt cô lại đánh cho một trận. Nguyễn Kiều lập tức nhìn thấy tin nhắn riêng mới nhảy ra, sao cô lại trơ trẽn như vậy? Trước kia cô chiếm thân phận của Nguyễn Phỉ hưởng thụ cuộc sống sung sướng ở nhà họ Nguyễn 20 năm. Bây giờ thân phận bại lộ, chẳng còn gì nữa, cô lại để mắt đến hôn phu của Nguyễn Phỉ. Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như cô. Nguyễn Phỉ thật đáng thương, cô thật độc ác. Phủi phui, Nguyễn Kiều, sao không nói chính bản thân mình mù mắt đi? Nguyễn Kiều trợn mắt, ngẩng đầu nhìn Trình Huyền. Nói thật thì mọi chuyện Trình Huyền kể đều khiến cô bất ngờ. Còn đặc biệt đi lấy video camera, còn đồng ý đăng ảnh chính diện của Hoắc Nam Châu. Tất cả đều là để rửa sạch oan khuất. Tiểu Tam, cho cô. Nguyễn Kiều hít sâu một hơi, vỗ mạnh vai Trình Huyền. Anh Trình, anh tốt quá. Lần sau anh mua bùa của tôi sẽ giảm giá cho anh. Cách chương.